Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, quẻ càn. Mở cửa đại cát, trường sinh cơ hội, Bạch Trạch trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Hắn mặc dù cùng chư thần có chút bẩn thỉu, nhưng tuyệt không phải cái gì sinh tử mối thù, chỉ là song phương nhìn thấy có chút xấu hổ mà thôi. Bằng nó cùng chư thần giao tình, phàm là Dương Tam Dương có chút bước vào con đường trường sinh hy vọng, hắn đều có thể đem Dương Tam Dương đề cử cho chư thần. Dựa vào mình cùng Dương Tam Dương quan hệ, đến lúc đó còn không phải xuôi gió xuôi nước. Đáng tiếc, Dương Tam Dương căn bản là học không được thần ngữ. Học không được thần ngữ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cho dù chư thần chịu cho ngươi truyền đạo, ban thưởng ngươi trường sinh chi diệu pháp, ngươi cũng học không được a. Đã học không được, còn nói như vậy nhiều làm cái gì? Dương Tam Dương lý giải Bạch Trạch ý tứ, ánh mắt lộ ra một vệt ưu sầu. Tổng phải cố gắng thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Bạch Trạch chui vào Dương Tam Dương trước ngực lớn chừng ngón cái giỏ cái sọt bên trong. Học không được thần ngữ, ngươi có thể mơ tưởng gọi ta là ngươi đề cử chư thần. Lão tổ ta tuyệt sẽ không làm loại này sự tình, ta sợ bị nhân gia đánh chết. Tiểu học khai giảng, ngươi một người bình thường đưa một cái hầu tử đi đọc sách, hẳn là người điên, hay là nói, sợ không phải người ngu đi, gánh không nổi người kia, hắn sợ bị người ta đánh chết. Có thể có tư cách truyền đạo, thôi diễn ra có thể truyền đạo chúng sinh thần chi, tuyệt đối là chư thiên bên trong đứng đầu nhất đại năng. Bạch Trạch sao lại đi làm loại này trêu đùa sự tình? Dương Tam Dương im lặng không nói, đi theo ra đi xuống núi, trong lòng nghĩ ngợi thần ngữ sự tình. Thần ngữ thực sự là quá khó, hắn cho dù lại một lần nữa tiến hóa, tại một lần dung luyện giữa thiên địa pháp tắc bản nguyên, nhưng lại cũng vẫn như cũ học không được thần ngữ, thiên tư không được, đây là tiên thiên phần cứng không đủ. Gọi hầu tử đi nghiên cứu chế tạo đạn đạo, quả thực tại khai quốc tế trò đùa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo thần quang, một đôi mắt quét mắt An Tường Hài Hòa bộ lạc, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ không được bao lâu, bộ lạc yên tĩnh cùng tường hòa sẽ bị đánh vỡ. Đi vào dưới núi, Dũng cùng nữ thủ lĩnh sắc mặt hoan hỉ đón tiến lên, cùng Dương Tam Dương hội tụ vào một chỗ, không nói ra được hoan hỉ cùng kích động. Bộ lạc cuồng hoan, Dương Tam Dương lộ mặt, trấn an một phen lòng người về sau, cùng ra ngồi tại phòng nhỏ trước, nhìn xem ba quang nhộn nhạo hồ nước nước, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong tay một viên mai rùa xoay chuyển, quay tròn rơi trên mặt đất. Quẻ càn, nguyên hành lợi trinh, đại cát đại lợi. Mở cửa đại cát, Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, muốn thành tâm sự, khi hướng mở cửa phương hướng, hoặc có cơ duyên có thể đạt thành mong muốn. Quẻ khúc tầm thường quẻ, chính là cầu tiên hỏi quẻ, mà lại hắn nếu là không có xem bói sai, vẫn là vô cùng may mắn quẻ tượng, có hy vọng thành tiên, trường sinh có hy vọng. Dương Tam Dương nam ni tự nói, lại là lại bốc một quẻ. Kết quả hai trận quẻ tượng giống nhau như đúc, duỗi ra ngón tay tinh tế thôi diễn. Một lát sau Dương Tam Dương mới mày nhăn lại, ứng kỳ định tại 2 tháng sau. Nói cách khác, ta còn thừa lại gần 2 tháng. 2 tháng sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình đem sẽ rời đi cái này sinh trưởng 300 năm bộ lạc. Dương Tam Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó một đôi mắt nhìn về phía đối diện, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ra. Thế nào? Ra phát giác được Dương Tam Dương ánh mắt có chút không đúng, vội vàng mở miệng hỏi một tiếng. Ta còn có gần 2 tháng. 2 tháng sau ta sắp rời đi cái này bộ lạc. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đi nơi nào? Ra ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. tìm kiếm trường sinh bất tử chi diệu pháp. Dương Tam Dương thấp giọng nói, ta quyết không cho phép chính mình bình thường xuống dưới, tựa như là thế gian này cỏ cây, qua hết hỗn độn bữa bữa một đời. Tuyệt không, mang lên ta, ngươi đi đâu, ta đi đâu, ra vội vàng mở miệng. Trong lời nói tràn đầy cầu khẩn, con đường phía trước chưa biết, thần ngữ khó học, ta làm sao có thể mang lên ngươi. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt đắng chát, đây chính là kẻ yếu không làm sao, có thể ta, ra muốn nói cái gì, nhưng lại ngăn ở cổ họng, nói không nên lời miệng. Ngươi bây giờ có 2000 năm thọ nguyên, 1500 năm đầy đủ ta đạp lên con đường tu hành. Ta như hết thảy thuận lợi, bước vào trường sinh diệu cảnh, phàm là tu thần thông, tất nhiên sẽ quay lại tìm ngươi, mang ngươi một đạo cùng ta đi vào trường sinh diệu cảnh. Ta như 1500 năm chưa từng trở về, 89/10 là gặp kiếp nạn, đến lúc đó ngươi đừng có niệm tình ta, chính mình sớm làm dự định. Dương Tam Dương nhìn hai mắt đẫm lệ ra, không khỏi trong lòng cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm, hận không thể mở ra miệng đáp ứng mang nàng một đạo tiến về. Thế nhưng là con đường phía trước chưa biết, hắn không thể để cho ra từ bỏ ngày tháng bình an. Theo chính mình một đường khốn cùng sống lang thang, theo đuổi cái kia hư vô mờ mịt trường sinh con đường. Đại hoang nguy hiểm như thế, hắn ngay cả mình đều chiếu ứng không tốt, như thế nào đi chiếu cố ra. Này đi như thuận lợi, 1500 năm sau chính mình tất nhiên đã có đạo hạnh tại người, khi đó trở về độ nàng cũng không muộn a. Hắn là một cái lý trí người, vẫn luôn là to như hạt đậu, nước mắt chậm rãi trượt xuống, ra nước mắt không thành tiếng, không ngừng che miệng nghẹn ngào. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, bảo liên đăng tự trên vách tường bay ra, rơi vào trong tay. Bảo vật này cùng tính mạng của ta tương thông, ta ở trong đó thiết trí xúc động khẩu quyết, hôm nay truyền thụ cho ngươi, ngày sau cho dù là ta không có ở đây, chỉ cần ngươi niệm động khẩu quyết, lửa đèn này cũng nhưng vì ngươi thúc đẩy, giết địch cũng tốt, phòng thủ cũng được, là đủ bảo vệ ngươi một chút hy vọng sống. Đèn này lửa ta đã luyện hóa, cùng ta tâm ý tương thông, lưu tại bên cạnh ngươi, cũng coi là một cái tưởng niệm. Ngươi ngày sau có cái gì lời muốn nói, chỉ quản cùng lửa đèn này nói, ta cảm ứng được, chân trời góc biển, ta cũng cảm ứng được. Dương Tam Dương lời nói có chút run rẩy, yên lặng đem bảo liên đăng đặt ở ra trong tay. Chờ ta trở lại, nhất định muốn chờ ta trở lại. Ô ô ô, ra đã nước mắt không thành tiếng, ghé vào Dương Tam Dương ngực, không ngừng khóc giống. Dương Tam Dương im lặng, cắn chặt răng răng, dùng sức hít vào, không để cho mình trong hốc mắt nước mắt trượt xuống. Thanh âm nức nở nói, ta đi cầu lấy trường sinh diệu quyết, chính là sự tình tốt, người ta trường sinh có hy vọng. Làm sao khóc gáy đứng lên, ra im lặng không nói, chỉ là gắt gao cắn môi, không ngừng ghé vào trong ngực khóc thút thít. Đừng muốn khóc, bất quá là 1500 năm không thể gặp mặt mà thôi. Ngày sau tại một lần gặp gỡ, người ta liền vĩnh thế sẽ không phân ly, đều tu được trường sinh bất tử diệu pháp, chẳng lẽ không phải diệu ư? Dương Tam Dương chụp chụp ra bả vai, đưa lỗ tai tới, ta truyền cho ngươi thôi động bảo liên đăng khẩu quyết. Dương Tam Dương thôi động bảo liên đăng, hình thành một lồng ánh sáng, ngăn cách ngoại giới khí tức, phòng ngừa có người thăm dò nghe trộm. Cho ra niệm tụng mấy lần, một lát nữa mới nói, nhớ kỹ sao? Ra gật đầu một cái, lại là không chịu ngẩng đầu lên. Dương Tam Dương trong lòng im lặng, chỉ là ôm ra im lặng không nói. Sau một hồi, trong ngực ra ngủ thật say, mới thấy Dương Tam Dương chậm rãi đem ra đặt ở trên giường, đứng dậy đứng tại bên cửa sổ nhìn xem dưới ánh trăng phong cảnh im lặng không nói. Đáng giá không? Bạch Trạch hỏi một tiếng. Ta muốn trường sinh bất tử. ta vẫn luôn rất rõ ràng. Mình muốn cái gì? Dương Tam Dương thấp giọng nói. Trường Sinh kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Bạch Trạch lẩm bẩm một câu. Có ba tay kiếp cản ở trên đường. Lôi đình muốn bổ ngươi. Hỏa diễm muốn nấu ngươi. Gió lớn muốn đem ngươi cốt nhục tan rã. Chỗ nào bị kịp được an ổn phàm một đời người. Ngươi đã được trường sinh. Tự nhiên không biết được trường sinh bất tử chân quý. Đừng nói chuyện không đau eo. Ta nếu là đã chứng thành trường sinh, đương nhiên cũng có thể giống ngươi nói như vậy. Dương Tam Dương lườm liếc miệng. Ta nhổ vào, ngươi cái này tiểu man tử thật độc ác. Tuyệt tình tâm địa, ra cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau tốt xấu cũng có ba thời gian trăm năm. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm bỏ xuống nàng ở trong đại hoang chịu đựng cô quạnh. Bạch Trạch giận dữ mắng mỏ lấy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy quay đầu đi nhìn Bạch Trạch. Đã thấy Bạch Trạch hai mắt xích hồng. Có nước mắt trượt xuống. Tiên thiên thần chi cũng đa sầu đa cảm như vậy sao? Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Tiên thiên thần chi cũng là chúng sinh một bộ phận. Chỉ là nắm giữ một loại pháp tắc. Có thể trường sinh bất tử mà thôi. Không có gì tốt đặc biệt. Bạch Trạch lau lau con mắt. Nghiêng đầu đi. Ta chỉ nghĩ trường sinh bất tử. Dương Tam Dương thấp giọng nam ni một câu. Xem như trả lời Bạch Trạch. Ngươi không thông thần ngữ. Chư thần sao lại thu ngươi vào môn hả? Tất nhiên là ngươi thuật số sai lầm. Lão gia ta nghĩ không ra chư thần thu ngươi nhập môn lý do. Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Đến lúc đó liền biết. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thuật số là sẽ không lừa gạt của ta. Dương Tam Dương yên lặng đi vào giường êm. Đem ra ôm vào trong ngực. Cả người mê man thiếp đi. Liền liền đạo đức kinh đều chưa từng niệm tụng. Trường sinh a, có trọng yếu như vậy sao? Bạch Trạch đứng tại dưới ánh trăng thở dài một tiếng. Người căn bản cũng không biết còn sống ý nghĩa. Ở trong mắt ngươi chỉ có trường sinh. Đừng đi, đừng đi. Bàn, ngươi đừng rời đi ta. Ra trong giấc mộng suýt nước mắt. Khóc tê tâm liệt phế. Sau đó đem chính mình khóc tỉnh. Không sao, đừng sợ. Ta ở chỗ này đây. Dương Tam Dương liền tranh thủ ra ôm. Cái này đơn thuần người nguyên thủy. Đã gọi trong lòng sinh ra một loại xé rách đau đớn. Kia là thân tình, không có quan hệ gì với tình yêu. Ra khóc một đêm, luôn luôn ngủ vừa khóc tỉnh lại ngủ. Dương Tam Dương một đêm này trên cơ bản không có chợp mắt. Hắn là một cái lý trí người, trước mắt ôn nhu, như thế nào bù đắp được trường sinh cửu thị vĩnh hằng? Ta muốn trường sinh bất tử. Sau đó độ ngươi cũng trường sinh bất tử. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm quyết định. Ngày thứ hai mặt trời mọc ra con mắt sưng đỏ bồi Dương Tam Dương bận rộn chuẩn bị điểm tâm. Dương Tam Dương cũng đi qua hổ chợ. Ra trong mắt vẻ u sầu đã không gặp. Tất cả đều là đôi mắt sáng nét mặt tươi cười. Bàn, nếm thử ta làm canh cá. Đây chính là ngươi thích nhất canh cá. Ra bưng canh cá, đi vào Dương Tam Dương trước người, ánh mắt lộ ra một chút chờ đợi. Dương Tam Dương cười tiếp nhận canh cá, tựa hồ không nhìn thấy da sưng đỏ con mắt, mà là không nhanh không chậm uống một miệng. Ra, ta muốn truyền thụ cho ngươi một kiện bản lĩnh. Bản lĩnh gì? Ra sắc mặt hiếu kỳ lại gần, một bên Bạch Trạch cũng vểnh tai, trong bóng tối nghe trộm. Tiên thiên bát quái, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, ta muốn truyền cho ngươi tiên thiên bát quái, cũng coi là ngươi ngày sau một cái tiêu khiển, tránh khỏi ngươi nhàm chán. Tiên thiên bát quái là cái gì? Gia không hiểu, chính là ta lần bế quan này đoạt được. Dương Tam Dương cười nói, tốt lắm, lại có thể cùng bàn học tập mới bản lĩnh. Gia vỗ tay vui sướng cười một tiếng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.